Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 104, C 104, tông sư không thể giết được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên chuẩn bị đập nồi, hỏi câu hỏi cuối cùng, Từ Thường, ngươi có thể đánh bại một cao thủ hạng nhất không? Triệu Từ Thường có chút không chắc chắn nói, vương gia, sư phụ của ta nói, nếu như ta bàn luận võ nghệ cùng với cao thủ hạng nhất, ta chỉ có thể bất phân thẳng bại với bọn họ. Nhưng nếu là chiến đấu sinh tử, ta có thể đánh cho cao thủ hạng nhất trở thành chó chết. Hàm ý trong lời nói của Triệu Từ Thường rất rõ ràng. Võ công của hắn ta nếu không quyết định sinh tử thì rất mạnh, nếu quyết định sinh tử thì chắc chắn sẽ mạnh hơn người khác. Hai mắt Hạ Thiên sáng ngời, nổi lên chút lòng tham. Nếu như gặp được tông sư, ngươi có thể đánh bại không? Triệu Từ Thường lắc đầu, đánh không lại, nhưng sư phụ nói ta chạy trốn nhanh. Tông sư không thể giết được ta. Triệu Từ Thường nghiêm túc nói thêm. Vương gia, chỉ cần có Từ Thường ở đây, cho dù là tông sư cũng không thể giết được vương dù. Vào lúc này, vèo, bóng dáng của Tàng Nhất xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vương gia, thân phận của Triệu Từ Thường không có vấn đề. Triệu gia thôn chỉ cách đây khoảng mấy trăm mét, ở ngay phía trước. Hắn ta và sư phụ săn bắt ở đây đã 6 năm, mỗi lần vào núi đều thu hoạch được không ít. Sau khi trở về sẽ phân chia con mồi cho người trong thôn. Bởi vì có sư đồ bọn họ ở đây, 6 năm qua Triệu gia thôn không có ai phải chết đói. Cũng vì có sự hiện diện của bọn họ mà đám ác phỉ trên núi Nhị Long không bao giờ dám đến Triệu gia thôn để cướp bóc. Người trong thôn đều nói hẳn ta là người thật thà lương. Thiện, là một người tốt. Hạ Thiên gật đầu, còn gì nữa? Sư phụ của Triệu Từ Thường và một quả phụ trong thôn sinh ra một nữ nhi. Năm nay vừa tròn 6 tuổi, vẫn luôn sống cùng Triệu Từ Thường, giống như huynh muội thân sinh. Hạ Thiên sừng sốt, Từ Thường, sư phụ của ngươi đâu? Triệu Từ Thường lách đầu. Một năm trước, ông ấy để lại một phong thư, đưa tiểu quá phụ đi du ngoạn rồi. Hạ Thiên hơi thất vọng, người có thể dạy Triệu Từ Thường trở nên lợi hại như vậy, nhất định cũng rất lợi hại. Nếu như có thể chiêu mộ người này về dưới trướng, hắn sẽ càng có thêm trợ thủ. Sư phụ của ngươi tên là gì? Cốc Phu Tử, ta đã từng hỏi tên thật của sư phụ, nhưng ông ấy không chịu nói cho ta biết. Hạ Thiên nhìn chung quanh, đã từng nghe qua cái tên này chưa? Mọi người đều lách đầu. Hạ Thiên khế cười, đâu? Từ Thường, muội muội của ngươi, ngươi muốn dẫn con bé đi cùng chúng ta không? Triệu Từ Thường vui mừng, đột nhiên quỳ xuống, nguyện cống hiến hết mình cho vương gia. Hạ Thiên nhảy xuống khỏi chiến mã, vươn tay đỡ hẳn ta đứng dậy. Từ nay trở đi, ngươi đi theo ta trở về Hoang Châu, bổn vương có cái ăn sẽ không để huynh muội các ngươi chịu đói. Ngươi hiểu rõ phong tục tập quán của Hoang Châu, đến nơi đó rồi, ta còn cần người ra sức vì vương phùi. Triệu Từ Thường nắm chặt năm đấm, vâng, nhưng mà, Từ Thường muốn xin vương ra một lời hứa. Hạ Thiên có chút tò mò, lời hứa gì? Triệu Từ Thường nói rất nghiêm túc, nếu tương lai chúng a chiến đấu cùng đại quân Thiên Lang. Xin hãy để Từ Thường làm tiên phong. Hạ Thiên trịnh trọng đồng ý. Nhất định, tạ ơn vương rồ, ngươi còn không mau gọi muội muội của ngươi ra đây. Ha ha ha, cách chương.